Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 789, Thượng quan Tiên Duyên. Converter, Dark Hero Thượng quan Linh Tú tự lẩm bẩm, liền xem như miễn cưỡng cùng một chỗ, nhưng lại để làm gì? Cả một đời chỉ là một tái bị hắn bảo vệ bình hoa à? Mặc dù hắn không để ý, ta cam tâm chịu thiệt, nhưng đó còn là ta Thượng quan Linh Tú à? Cửa viện chỗ, Thượng quan lão phu nhân chống long đầu quải trượng, đáy mắt đều là có sâu sắc thương tiếc, không nhịn được nghĩ lên một sự kiện. Vân Vương, nhà ngươi Vân Dương niên kỷ đã là không nhỏ, lão thân nhi tử ở vào tuổi của hắn thời điểm, sớm đã là một hai cái hài tử phụ thân. Người cái này làm cha sao cũng không cân nhắc hắn trung thân đại sự. Vân Dương tính cách bướng bỉnh, ta xưa nay không từng miễn cưỡng qua hắn. Bao quát cái này trung thân đại sự, Vân Vương nhìn ta nhà Linh Tú như thế nào? Khó được hai nhỏ tình đầu ý hợp, hai nhà chúng ta làm thân gia, chẳng lẽ không phải là cực giai chuyện tốt? Người trước Thu Soái hướng lão thân đề cập, hắn nguyện ý làm cái này bà mai. Lão phu nhân, có quan hệ Vân Dương sự tình, cùng nói ta xưa nay không từng miễn cưỡng, không bằng nói hắn xưa nay không từng muốn ta thao phiền. Đứa nhỏ này hết thảy, ta tất cả đều không cách nào thay hắn làm chủ, nhất là hôn nhân đại sự, càng phải nhìn hắn bản nhân ý kiến. Ha ha ha, xem ra Vân Vương đúng là rất không coi trọng việc hôn sự này. Không phải vậy, chỉ riêng việc này mà nói, bản vương chính là vui thấy kỳ thành, thậm chí nguyện ý toàn lực thúc đẩy. Nhưng là, xét đến cùng, như cũ cần Vân Dương bản nhân mới có thể kết luận. Hôn nhân đại sự, phụ mẫu chi mệnh, môi trước nói như vậy. Ha ha, Vân Vương chi tâm lão thân minh bạch. Cái này cáo từ, lão phu nhân, không cần đưa tiễn. Lão phu nhân nhớ tới lần trước tìm tới Vân Tiêu Giao cầu hôn, vốn cho là mình buông tha tấm mặt mo này ra mặt. Vô luận về tình về lý tại mặt mũi, Vân Đoạn Đoạn không thể cự tuyệt, tất nhiên sẽ một lời đáp ứng, đồng thời còn muốn là rất cao hứng đáp ứng. Nhưng tuyệt đối không ngờ rằng chính là Vân Tiêu Giao lúc ấy cho ra phản ứng lại là như thế. Cho dù miệng đầy lời hữu ích, sự tình cuối cùng là không thành, đến mức thượng quan lão phu nhân phải tay áo bỏ đi. Từ đây đối với Vân Tiêu Giao coi như kẻ thù, cho tới bây giờ mới biết được, Vân Tiêu Giao lúc ấy nói lời, lại không có nửa chữ là nói dối. Hắn vui thấy việc hôn sự này có thể thành là thật, nguyện ý thúc đẩy cũng là thật, nhưng mà hắn không được Vân Dương chủ càng là thật. Cửu tôn chi Vân Tôn, lừng lẫy thiên hạ, huy hoàng giang hồ Vân Tôn, Vân Tiêu Giao làm sao có thể làm được Vân Tôn chủ? Nhất là hôn nhân bực này trung thân đại sự, liền xem như đương kim bệ hạ, cũng là không dám là Vân Tôn làm chủ. Kể từ khi biết Vân Dương chính là Vân Tôn, lấy thượng quan lão phu nhân trí tuệ lịch duyệt, lập tức liền đoán được, Vân Dương căn bản cũng không phải là Vân Tiêu Giao con ruột. Nhớ tới lúc ấy Vân Tiêu Giao cái kia một mặt bất đắc dĩ, thượng quan lão phu nhân thở dài, nguyên lai lúc ấy, lão thân đúng là trách lầm Vân Tiêu Giao, tư tâm quấy phá, uổng làm tiểu nhân. Thượng quan lão phu nhân trong lòng thì thào nói lấy, hiện tại Linh Tú cùng Vân Dương cũng đã cùng một chỗ. Bất quá bây giờ nhìn, Linh Tú rớt lại phía sau hơi nhiều, không ở nhà thế bối cảnh, không tại tướng mạo dáng người, không tại tính cách tính tình, chỉ ở tu hành thực lực, nhưng mà cái này tu hành thực lực lại là trước mắt lửa xém lông mày, lại nhất định không khả năng tốc thành một tiết. Thượng quan lão phu nhân nhắm mắt lại thở dài một hơi, lẩm bẩm nói, cũng là thời điểm thả Linh Tú đi tìm hạnh phúc của mình. Thượng quan tướng môn coi là thật đã chậm trễ nàng quá lâu quá lâu. Chấm ngoặc kép, Linh Tú, Thượng quan lão phu nhân nhẹ giọng kêu lên. Thượng quan Linh Tú nghe vậy, như ở trong mộng mới tỉnh cũng giống như ngẩng đầu. Lại là vừa rồi suy nghĩ chuyện đã xuất thần, hoàn toàn không có phát hiện lão phu nhân đã đến trước người. Lão nãi nãi, nghĩ gì thế? Không muốn cái gì à? Thượng quan Linh Tú cười cười. Một phái ta rất tốt dáng vẻ, không có việc gì liền tốt. Ta nhớ tới một kiện chuyện trọng yếu chờ làm, ngươi mà theo ta tới. Thượng quan lão phu nhân như là nói, tiếng nói mới rơi, thẳng xoay người rời đi. Thượng quan Linh Tú không yên lòng quay đầu nhìn một chút, nhưng lại nhìn một chút tại trái phải hai cái phương hướng cảnh giới Phương Mặc Phi cùng Bạch Y. Lúc này mới cẩn thận mỗi bước đi theo thượng quan lão phu nhân mà đi. Thượng quan Từ Đường, lão nãi nãi, ngài mang ta đến nơi đây làm cái gì? Nhìn xem lít nha lít nhít tiên tổ bài vị. Thượng quan Linh Tú kinh ngạc hỏi, nơi này có thể có cái gì trọng yếu đại sự? Như vậy không kịp chờ đợi. Cấp bách, chúng ta thượng quan gia có giấu một cái cực đặc thù bí mật. Thượng quan lão phu nhân nặng nề nói ra, việc này ban sơ chính là nguồn gốc từ thượng quan gia sơ tổ. Năm đó sơ tổ tại đạo trái ngẫu nhiên gặp một người trọng thương gặp rủi ro. Hấp hối, sơ tổ toàn lực thi cứu, đem người cứu, bất ngờ người kia khỏi hẳn đằng sau. Nói lời cảm tạ một tiếng cũng không, thẳng vô tung vô ảnh. Nhưng sơ tổ thi cứu bản ý chỉ ở cứu người, nhưng cũng không thèm để ý có hay không một câu đa tạ. Nhưng mà một năm sau, chợt có một người khác tìm đến, nói là cảm tạ hắn ân cứu mạng, có thể thỏa mãn hắn một cái nguyện vọng, càng nói thẳng có thể là bất cứ chuyện gì. Nhưng sơ tổ cách đối nhân xử thế chi yếu chỉ liền vì tế nguy đỡ khốn, coi là thật không từng có thi ân nhìn báo tâm tư, trực tiếp cự tuyệt. Có thể người kia kiên trì lưu lại ba trụ thanh hương, nói thẳng sau này nhưng có chỗ cầu, chỉ cần nhóm lửa ba nén hương liền sẽ có người đến đây tương trợ. Lại trịnh trọng nói rõ, bất cứ chuyện gì cũng không sao, nếu là vẻn vẹn như thế, sơ tổ chỉ sợ như cũ sẽ không đem việc này để ở trong lòng. Đem cái kia tam trụ thanh hương quên lãng đều thuộc chuyện thường. Thế nhưng là người kia tại giao phó tam trụ thanh hương đằng sau, tại vẫy tay một cái, là thượng quan gia tộc mộ tổ di chuyển vị trí, nghiêm nghị nói ra, từ đó về sau, thượng quan gia tộc lịch đại hậu tự, đều là chiến vô bất thắng bách chiến thượng tướng. Công hầu muôn đời chính là nên nhưng, thượng quan Linh Tú nghe đến đó, đã sớm bị đoạn này chuyện cũ chấn kinh đến tê cả da đầu. Người kia là ai, lại có loại thần thông này, chỉ là vung tay lên, liền rời động mộ tổ, đổi phong thủy, có thể được công hầu muôn đời chi thực, đã là thật to cao minh, lại còn có thể định thượng quan một môn tướng môn truyền thừa chi tông. Thực là thủ đoạn thông thiên, thậm chí, một cái nguyện vọng, có thể là bất cứ chuyện gì. Thuyết pháp này liền có chút quá khoa trương, mà có thể có được loại thực lực này, chỉ có thần thoại. Lúc ấy người này nói xong câu đó đằng sau, thẳng tại sơ tổ trước mặt biến mất. Đến tận đây sơ tổ vừa rồi giật mình, thấy chính mình gặp bất thế cao nhân. Tự nhiên là đem cái kia ba nén hương đời đời truyền lại xuống tới. Cũng truyền xuống tổ huân nói, như hậu thế tử tôn thiên chất tuyệt hảo, có thể bằng này ba nén hương, thành tựu bất thế tiên duyên. Không biết là một câu thành sấm, hay là phong thủy tạo hóa cho phép. Nói chung thượng quan gia tộc từ đó về sau, vẫn là đời đời tướng môn truyền tông, công hầu muôn đời. Coi là thật ứng người kia nói tới, nhưng cũng bởi vậy cái này quan hệ bí ẩn quá lớn. Cái kia tam trụ thanh hương một đường truyền thừa xuống, vẫn luôn không có sử dụng, mãi cho đến hôm nay. Thượng quan lão phu nhân nhìn xem thượng quan Linh Tú, nhìn thấy ngươi, ta chợt có minh ngộ tại tâm, cái này ba nén hương chẳng lẽ không phải có thể giúp ngươi đạt thành tâm nguyện? Tâm nguyện của ngươi mặc dù tuyệt khó đạt thành, nhưng tổng còn tại bất cứ chuyện gì phạm trù bên trong. Thượng quan Linh Tú lập tức ngây ngẩn cả người. Đạt thành tâm nguyện của mình, lời này muốn làm sao nói? Phủ nhận, nhưng bây giờ thượng quan gia tộc có mấy người không biết mình tâm nguyện? Dấu bé trời mưa, hắc hắc dấu lớn hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.